Chương 270, hồ cả nữ tử đội thân vệ. Là, mặc dù mới 3 tuổi, Nạ Dù Tổ cũng thừa kế tiểu thái dương ánh mặt trời khí chất cùng tấm kia không tính là quá đẹp trai khuôn mặt. Nhìn không khuôn mặt cùng 3 tuổi đại tiểu hài con ngược lại không khác nhau gì cả. Nhưng là vấn đề xuất hiện ở cái kia ngược tam giác đường danh. Đại ca, ngươi là chạy sai thứ nguyên sao? 3 tuổi đứa trẻ tựa hồ là mọc ra chút gấp, tiếp cận một thước thân cao trên người thật là phun ra, khỏe mạnh cực. Một điểm này hoàn toàn thừa kế gần 2 mét trình độ ủ dù mạ kỳ như hoa, cũng chính là Nạ Dù Tổ mẫu thân. Không trách tiểu thái dương ngày càng gầy gò, mấy ngày trước mỏ nẹt cùng dì dì dạ đi dạo kỹ viện thời điểm còn nghe Mì Nạ Tổ tựa hồ hướng dì dì dạ than phiền trong nhà hai người cơm nước vấn đề có chút theo không kịp sự tình. Theo lý thuyết thân là tinh anh thượng nhẫn, đã tiến vào cổ nổ hạ cao tầng thậm chí tại ngành hành chính trong đảm đương trách nhiệm nặng nghề Mì Nạ Tổ không đến nổi thiếu tiền. Có thế mỏ nẹt biết sau đó mới phát hiện Mì Nạ Tổ có nhiều khổ bức, chính mình cấp cỡ tì nạ, nhưng ông trời hay là cho Mì Nạ Tổ an bài cái ôn nhu nữ nhân. Ném ra vóc người vấn đề, u dù mạ kỳ như hoa tướng mạo kỳ thực rất không bậy không sai, mà còn tính cách rất ôn nhu, trên căn bản trong nhà việc nhà đều là nàng nhận đầu. Nhưng thừa kế thân thể nàng Nạ Dù Tổ cùng nàng mỗi ngày lượng cơm là người thường mười mấy lần, nhất là Nạ Dù Tổ vẫn là cơ thể phát triển thời điểm. Mì Nạ Tổ mỗi ngày tăng giờ làm việc làm nhiệm vụ kiếm tiền miễn cưỡng đủ dùng. Có phải hay không tìm một cơ hội cùng Mì Nạ Tổ nói một chút? Mò nẹ sờ cầm một cái, hắn vẫn rất thưởng thức tiểu thái dương, bất quá Mì Nạ Tổ chỉ là có chút mất mặt mặt mũi, tăng lương loại chuyện này với hắn mà nói là chuyện nhỏ, hắn quy củ ở đó, làm được nhiều kiếm được nhiều, Mì Nạ Tổ đúng là một nhân tài đại lực bồi dưỡng thoang cái không tật xấu. Lấy lại tinh thần. Mò nẹt nhìn về phía bị mình ôm lấy Hinata. Tiểu cô nương ngượng ngùng động cũng không dám động một cái, bị cái này cái đại ca ca ôm vào trong ngực cảm giác thật thật ấm áp. Hinata. Mò nẹt rất tự nhiên gọi nàng một chút tên. Ừ cái này vị đại ca ca làm sao biết tên mình ngược lại không phải là Hinata mù mắt, chỉ là hiện tại sẻn dù mò nẹt như cũ duy trì 20 tuổi bộ dáng, thậm chí trẻ tuổi hơn, đại ca ca cái gì cũng không cảm giác không được tự nhiên. Tiểu Hy Nạ Tạ cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng mò nẹt ánh mắt. Sơ sơ đầu nàng, mò nẹt không nói gì đem Hy Nạ Tạ bỏ trên đất, ít nhất tạm thời mới thôi hắn không có cái kia bồi dưỡng hảo cảm ý tưởng, cùng khi đó hàng ngày mở dạng, kết một thiện duyên chỉ như vậy mà thôi. Coi như tại xuất sinh người đối đứa trẻ 3 tuổi cũng xuống không tay đi huống chi là ôn nhu như vậy hiền lành tiểu Hy Nạ Tạ. Hồ ca đại nhân cho ngài thêm phiền toái đang lúc này, xa xa hỉ ủ gạ hộ vệ đi ra. Trước hổ ca đại nhân cố ý xem bên này liếc mắt, kia đại biểu hổ ca đại nhân đã biết hắn tồn tại, không ra bái kiến thoáng cái chính là không lễ phép. Khi u gạ quy củ mới thêm một cái, bị liệt là điều thứ nhất tôn kính tam đại hổ ca nửa quỳ xuống, tên kia hỉ u gạ hộ vệ không dám ngẩng đầu. Không có phiền thoái gì, trở về nói cho hỉ a si, ta lúc trước đã nói với hắn như cũ có hiệu quả. Không có phiền thoái gì, trở về nói cho hỉ a si. Ta lúc trước đã nói với hắn như cũ có hiệu quả. Khoát khoát tay, mó nẹt xoay người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Hi U gạ hộ vệ cung kính thi lễ một cái, rồi sau đó nhìn về phía nhà mình đại tiểu thư. Hi U gạ tiểu thư, vị này là chúng ta cổ nổ hạ vĩ đại nhất tam đại hổ ca đại nhân. Lần sau gặp được hổ ca đại nhân muốn hành lễ, hơn nữa vừa mới hổ ca đại nhân cứu ngươi, ngươi nên nói cảm ơn, mà không chỉ là ân một tiếng. Hộ vệ đã từng tộc trưởng đại nhân cho phép, tại trong phạm vi nhất định dạy dỗ hỉ ủ gạ tiểu thư một chút cần thiết quý củ, tôn kính hổ cả chính là hỉ ủ gạ điều thứ nhất hổ ca đại nhân hỉ nạ tạ đầu nhỏ ông một tiếng, vừa mới ta là tử hổ ca đại nhân trong ngực sao không trách ấm áp như vậy trở lại sẻn dù tộc địa, làm cho mình tiểu nữ người hầu hầu hạ chính mình ngâm tắm, mò nẹt nhắm mắt lại. Thời gian đã tiến vào chính quỹ, dùng không vào ý năm nạ dù tổ liền sẽ mở ra. Hổ cả thế giới trọng yếu nhất đầu mối chính cũng là xuất ra. Từng cái người quen đem sẽ xuất hiện, mỏ nẹt rất chờ mong đến lúc đó cái này bị hắn làm trướng khí mù mịt nhẫn giới sẽ biến thành cái dạng gì. Nhu thuận nữ buộc đích thân cho chính mình chủ nhân lau chùi, bầu không khí hơi có chút nóng nảy trào dâng. Mỏ nẹt nuốt ngụm nước bọt đem người nào đó lôi vào trong nước, không biết vì sao, hắn mỗi lần đều có thể từ bạ cụ giả cái này tiểu nữ người hầu trên người tìm tới cảm giác mới mẽ. Loại kia muốn ngừng cũng không được cảm giác khiến người ham sâu trong đó. Jin, ngươi có thế không có suy nghĩ a cùng lúc đó, Cố Nộ Hạ cao cấp tiêu phí khu nào đó một cước thịt nướng trong điếm, Dụ Hỉ Cụ Hệ Mệ cùng Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ, bao gồm một số dữ gạ cùng Nộ Hạ Dạ Jin phân biệt ngồi ở bàn hai bên. Nói chuyện là tùy tiện Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ, cái kia hậu kỳ biến thành đại lục 13 mẫu nữ nhân. Bất quá bởi vì từng trong lúc vô tình đã nghe qua mò nẹ không thích quá gái mập nhóm người sau nàng hoàn toàn hoạch định chính mình ẩm thực, bây giờ nhìn lại hiểu điệu rất, con lê tuyến đều rèn luyện ra được. Cụ hệ này không cần nhiều lời đã hoàn toàn thành thục nàng mỗi ngày tận tụy bảo vệ hổ cả đại nhân an toàn, ước mơ bị người nào đó chinh phục tình cảnh. Usuzu gà áo làm hổ cả đội thân vệ đội trưởng càng không cần phải nói, trên thực tế cái này cô gái đội thân vệ chính là nàng chủ trương thành lập. Lập chí đẩy tới hổ ca đại nhân đồng thời cũng cống hiến chính mình lực lượng bảo vệ hổ ca đại nhân. Nguyên bản nàng cho là mình đề án sẽ bị phủ quyết, có thế vậy mà một lần thì thành công. Cho nên đội thân vệ thành lập rất thuận lợi. Hiện tại mọi người tụ chung một chỗ chính là muốn thảo luận một cái vấn đề. Jin đã trước một bước đem chính mình cống hiến cho hổ ca đại nhân, một điểm này các nàng là biết. Nhưng, ngươi tốt xấu nói một chút kinh nghiệm cho chúng ta trò chuyện một chút nha. Đối với cái này, Ảng Cổ dẫn đầu biểu đạt mình một chút cái nhìn. Canh thứ 6. Cầu hoa hoa nha.